Chương 553, lão đại trong kỳ độ kiếp Lý Vũ nhìn thấy một cách khó tin, đây là lần đầu tiên anh thấy thầy rất bất thường, không sai. Bởi vì trong lòng anh, thầy luôn thuộc về loại người có tính cách gặp biến cố mà không hoảng, trong đôi mắt lịch sự, tràn đầy sự tự tin đang nằm trong kiểm soát. Nhưng vào lúc này, thầy của anh rõ ràng không thể kiếm được nữa. Thời gian kế tiếp là liên hệ với Trần Thương và bệnh viện tỉnh nhị viện để đặt vé, v.v. Trên máy bay, đây không biết là số lần bao nhiêu thầy đọc bài viết này, có một số dấu vết mồ hôi trên giấy in. Thang Kim Ba có những ý tưởng khác nhau mỗi lần ông đọc càng nhìn vào nó. Càng thấy tác giả này mạnh mẽ. Giáo sư Thang Kim Ba đã tự mình tạo ra một hình ảnh của một chuyên gia, đó chắc là một chủ nhiệm lâm sàng tuyệt vời. Có khả năng. Tóc không nhiều bằng mình nhỉ. Phải nói rằng bài viết này không chỉ gây chú ý cho Thang Kim Ba, mà thậm chí còn bắt được trái tim của Thang Kim Ba. Là người sáng lập và nghiên cứu phương pháp thang, Thang Kim Ba chưa bao giờ từ bỏ cách hoàn thiện phương pháp khâu thang trong những năm gần đây, và quan điểm và ý tưởng đưa ra trong bài viết này của Trần Thương, cũng như định hướng phát triển trong tương lai, đã khiến Thang Kim Ba đánh giá rất cao. Thậm chí còn có những ý tưởng trùng hợp. Ngay cả khi có một số khác biệt, cần phải suy nghĩ và đối xử với chúng một cách nghiêm túc. Đột nhiên, Thang Kim Ba dựa lưng vào ghế và nhìn ra cửa sổ, đó có thể là một cơ hội tốt cho chính mình. Bây giờ ông đang mong chờ được gặp giáo sư Trần Thương này tỉnh nhị viện biết rằng Thang Kim Ba đang đến, ngay lập tức tổ chức một buổi lễ chào đón, đặc biệt là khoa cấp cứu. Đây có thể là thời gian vui mừng nhất đối với Lý Bảo Sơn, khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Có khả năng thu hút người khác có nghĩa là khả năng của bạn đã được bên kia công nhận và bên kia đang mong muốn được làm việc với bạn và V. V với lại còn là một chuyên gia có cấp độ như Thang Kim Ba do đó, lần này Lý Bảo Sơn rất hào phóng, các quỹ đặc biệt đã được rút ra. Điều này phải được thực hiện tốt, khiến y tá trưởng Điền Hương Lan cảm thấy đau lòng trong một thời gian dài, nhưng bệnh viện ngay lập tức bày tỏ sự hỗ trợ đầy đủ, mới khiến mọi việc nhẹ nhõm lại, miễn là nó không phải là tiền của khoa mình, tiêu thoải mái, làm thoải mái. Giang Đạo đã đưa hai người giáo sư Thang đến khách sạn. Giang Đạo tiếp tục bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với giáo sư Thang trên đường đi. Giáo sư Thang rất nhiệt tình, không hề làm giá. Thay vào đó, ông nói chuyện với Giang Đạo về kiến thức học thuật của mình, sau khi đến khách sạn. Thang Kim Ba đột nhiên hỏi, cái này, bác sĩ Giang, giáo sư Trần Thương không đến à? Giang Đạo mỉm cười, giáo sư Thang, nói đúng ra là bác sĩ Trần phải đích thân đến, nhưng trong thời gian này có quá nhiều người bệnh, giờ anh ấy vẫn đang phải phẫu thuật. Thực sự không có cách nào. Thang Kim Ba gật đầu và mỉm cười. Thay vì tức giận, ông lại hơi vui mừng. Điều này cho thấy giáo sư Trần Thương là một bác sĩ tốt. Sau khi nghỉ ngơi ngắn tại khách sạn, Lý Bảo Sơn, Tần Hiếu Uyên, Lý Kiên Vĩ và những người khác đều đến. Dù gì, sự bắt buộc của giáo sư Thang vẫn rất cao. Là viện trưởng của bệnh viện liên kết với Đại học Nam Thông, Tần Hiếu Uyên vẫn bình thường. Tần Hiếu Uyên nói, viện trưởng Thang, ông đi đường xa chắc mệt rồi, tôi đặt nhà hàng rồi, chúng ta qua đó ăn đi. Khi nghe điều này, Thang Kim Ba vội vàng từ chối, viện trưởng Tần, không cần khách sáo, chúng tôi đã ăn trên máy bay, phải rồi. Giáo sư Trần Thương đang làm phẫu thuật à? Có tiện cho tôi qua xem không? Thang Kim Ba chỉ đơn giản là đến để gặp Trần Thương, chứ không phải họp mặt hoặc đi du lịch, bây giờ anh đến đây rồi, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là đi gặp Trần Thương. Nghe xong, mọi người đột nhiên sững người và ngay lập tức mỉm cười ân cần. Giáo sư Thang thực sự là một trưởng khoa thống trị học thuật. Tần Hữu Uyên không tiếp tục ép ăn, mà nói với một nụ cười, vậy thì tôi sẽ đưa quý vị đến bệnh viện của chúng tôi. Thang Kim Ba nghe xong, vẻ mặt ông ta lập tức vui mừng, vậy thì không thể nào tốt hơn, phiền viện trưởng Tần rồi. Trong buổi nói chuyện, một nhóm người đã đến khoa cấp cứu của tỉnh nhị viện. Sau khi bước vào, Thang Kim Ba hơi sững sờ, đây là ngoại khoa tây của chúng ta à. Nghe câu này, ai cũng chợt đỏ mặt. Tần Hữu Uyên cười ngượng nghịu. Nhưng Đàm Lập Quốc lại xấu hổ. Này, làm cho mọi người coi như trò đùa à. Lý Bảo Sơn đã nói sự thật, bệnh viện của chúng tôi luôn tương đối mạnh về nội khoa, và sự phát triển của phẫu thuật còn yếu và phẫu thuật tây còn thiếu những tài năng tương ứng, nhưng có nhiều người bệnh phẫu thuật tây thực hành lâm sàng, cho nên viện trưởng Tần mới ở trạm cấp cứu lập một nhóm nhỏ cho phẫu thuật tây. Tôi không sợ. Giáo sư Thang chê cười, hiện tại chúng tôi chỉ có ba bác sĩ phẫu thuật tây, một người là chủ nhiệm An Ngạn Quân, một người là bác sĩ Trần Thương, và một thạc sĩ mới đến, là thạc sĩ Giang Đạo. Nói một cách dễ hiểu, Thang Kim Ba đã choáng váng, anh hít một hơi thật sâu, hay, không nên hối hận, giáo sư Trần Thương vẫn có thể tóm tắt kinh nghiệm lâm sàng trong một môi trường như vậy, và thật hiếm khi có sự hiểu biết về chỉ khâu cơ kiện như vậy. Mọi người đều sững sờ. Những người có văn hóa và kiến thức khác nhau. Điều không tốt, khi nói đến miệng người khác, dường như nó đã trở thành việc ý nghĩa cao cả. Không ở lại lâu, đám đông đã cùng nhau đến phòng mổ. Lúc này, Trần Thương và An Ngạn Quân vừa hoàn thành ca phẫu thuật, nghe nói giáo sư Thang đã đến phòng phẫu thuật, nhanh chóng đứng dậy để gặp nhau. Sau khi nhìn thấy Trần Thương, cho dù Thang Kim Ba và Lý Vũ đã thực hiện một số chuẩn bị về tư tưởng, điều này hơi khó chấp nhận. Đây có phải là giáo sư Trần Thương không? Trẻ đến khủng khiếp, Lý Vũ đoán chắc cũng không lớn hơn mình. Thang Kim Ba bị sốc và nhanh chóng bước tới để nắm tay anh. Giáo sư Trần, xin chào. Trần Thương sững người một lúc. Giáo sư Thang, khách sáo rồi, cứ gọi tôi là Tiểu Trần. Thang Kim Ba lắc đầu. Đối với Trần Thương, ông không thể gọi Tiểu Trần. Sau tất cả, thành tích của mọi người được bày ra đó. Thang Kim Ba tôn trọng anh, hai người không quan tâm đến cuộc trò chuyện. Và bắt đầu nói về các vấn đề học thuật. Những lời Thang Kim Ba để trong bụng cuối cùng cũng đã được xả ra hết. Trần Thương câu cá một tháng, và cuối cùng cũng câu được Thang Kim Ba. Hai người nói chuyện rất hợp gu, nhưng một số chủ nhiệm và trưởng khoa ở xa chỉ có thể nheo mắt, mắt họ nhìn chung đều rất to. Nhưng Giang Đạo và Lý Vũ nghe rất thích thú. Điều này giống như tranh luận. Hai lão đại đang bàn luận trong kỳ độ kiếp, và một số tu sĩ nhỏ ở yên một chỗ mà nghe. Đâu đâu cũng là nơi cao. Lúc này, cuối cùng Giang Đạo cũng nghe được lời của hai người và cuối cùng cũng hiểu được câu mà Trần Thương tự nói với mình, phương pháp nhà Thang có một số khuyết điểm và không phù hợp với kiểu khâu này. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết Trần Thương không phải nói bừa. Người ta đã ở trước mặt Thang Kim Ba, nói với ông ta rằng ông không tốt ở đây là sai, ở đây cần phải thay đổi. Và Thang Kim Ba suy nghĩ sâu sắc, nhưng bầu không khí thay đổi rất nhanh. Chương 554, nối tiếp hả? Không biết Trần Thương nói hăng quá, hay Thang Kim Ba chấp nhận nó? Hoặc có thể hai người cho rằng bầu không khí quá oi bức, Trần Thương liên tục nói phương pháp khâu Thang xấu và không đầy đủ, khiến giáo sư Thang hơi tức giận. Dù sao, bầu không khí đã sớm thay đổi từ nói chuyện vui vẻ đến gặp gỡ rồi ghét nhau. Bây giờ nó đã phát triển thành một trận chiến dữ dội. Nhóm người bên cạnh anh đang quan sát, mọi người sợ hãi, sợ rằng họ sẽ lao vào đánh nhau. Lỡ có đánh nhau, điều này, nó thực sự sẽ trở thành một trận cười lớn. Giang Đào, Lý Vũ ở gần đó nhìn nhau và gật đầu với nhau. Nếu như có đánh nhau, rốt cuộc nên giúp ai? Hay tách họ ra? Đây là vấn đề mà hai người lo lắng hơn. Giáo sư Thang cũng hung dữ, lúc nãy còn lịch sự, bây giờ ông ta đã xắn tay áo lên và tranh luận. Thang Kim Ba trông nhợt nhạt, khi thấy phương pháp khâu Thang chứa đầy những sơ hở mà Trần Thương nói, khiến cho ông ta có chút không vui. Và Trần Thương cũng liếc nhìn, gần như nghĩ rằng giáo sư Thang mở hắt vì ông ta thực sự hiểu biết sâu sắc về chỉ khâu gân và phẫu thuật của ngoại khoa Tây. Cuộc thảo luận học thuật này thực sự có thể tranh luận đến nãy nữa, chỉ là không biết đang thảo luận cái gì. Đây là lý do tại sao trong văn học cổ đại Trung Quốc thích nhắm vài ngụm rượu khi làm thơ. Cầm cây kiếm, điều này chắc chắn do sự can đảm, hoặc để thấu hiểu nhau, trấn tĩnh nhau. Thấy cuộc thảo luận ngày càng căng thẳng, y tá bước vào và nói, bác sĩ Trần, bệnh nhân đến rồi. Bao lâu nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật? Trần Thương nghe được, đi. Ngay bây giờ Thang Kim Ba ngay lập tức dừng lại, giáo sư Trần, cậu chắc chắn không hiểu rõ về phương pháp khâu vết thương, tôi sẽ khâu nó và cậu sẽ đưa ra gợi ý. Bây giờ cả hai đều biết rằng cuộc thảo luận không còn hiệu quả. Trần Thương gật đầu, mời giáo sư Thang. Thang Kim Ba gật đầu, nói, được. Không có vấn đề gì cho họ thảo luận. Bất kể họ tranh luận, họ cũng chỉ nói về học thuật và không liên quan gì đến mọi người. Cả hai đều rất rõ ràng. Lý Vũ và Giang Đào ở phía sau, nhìn nhau và vội vã tiến về phía trước. Vào lúc này, Giang Đào, ngay cả khi anh ta tôn sùng giáo sư Thang, anh ta biết mình là ai, lỡ đánh nhau thật, anh ta nhất định đánh Lý Vũ trước. Đúng, không sai, nhưng không được để Lý Vũ phát hiện suy nghĩ của mình. Lý Vũ bình tĩnh bước một bước nhỏ cách xa Giang Đào. Cậu ta biết rằng, phẫu thuật này là cuộc thi giữa hai người. Trong phòng phẫu thuật, Trần Thương giới thiệu với bệnh nhân, đây là giáo sư Thang, Thang Kim Ba đến từ bệnh viện liên kết của Đại học Nam Thông. Ông ấy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khâu bắp cơ ở Trung Quốc. Sau khi giới thiệu cho bệnh nhân đôi điều, đôi mắt của bệnh nhân cũng sáng lên. Khi anh ta bị bệnh, cũng đã lên Baidu tìm kiếm và biết được thông tin của giáo sư Thang này. Thật bất ngờ, giáo sư Thang Kim Ba cũng được mời trực tiếp. Nghĩ đến đây, bệnh nhân thể hiện lòng biết ơn, cảm ơn bác sĩ Trần, cảm ơn giáo sư Thang. Đúng, phẫu thuật đã sẵn sàng để bắt đầu. Vào lúc này, Giang Đào, bàn về phương pháp khâu vết thương đột nhiên nghiêng về một bên. Bỗng nhiên anh ta hy vọng rằng Trần Thương sẽ chiến thắng. Anh ta không biết tại sao lại có suy nghĩ vậy. Dù sao, mọi người đều như vậy. Dù mình có tệ đến đâu, cũng chỉ có thể chán ghét bản thân. Thang Kim Ba liếc Lý Vũ, ngay lập tức Lý Vũ nhận ra, anh ta đã sẵn sàng hỗ trợ. Trần Thương nói với y tá Viên Viên, bật đèn. Phẫu thuật bắt đầu thật trùng hợp, bệnh nhân tình cờ bị chấn thương ở gân gấp, cũng phải dùng vết khâu thang, nằm trong bộ phận thang. Đây là khu vực dùng chỉ khâu tang tốt nhất. Khi bắt đầu ca phẫu thuật, Trần Thương không nói gì, đây không phải lúc để thảo luận, nhưng anh ghi nhớ rõ ràng trong lòng. Một lát kết thúc rồi mới thảo luận với giáo sư Thang. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Điều này đúng như mong đợi của mọi người. Nếu giáo sư Thang không thể sử dụng phương pháp thang tốt, thì ai có thể sử dụng nó tốt? Giang Đào không thể không lo lắng, liếc nhìn Trần Thương và nói một cách thần bí, cơ hội chiến thắng của chúng ta là bao nhiêu? Chỉ cần yêu cầu đừng để thua quá tệ là được. Còn An Ngạn Quân lại rất bình tĩnh, thành thật mà nói. Đi theo Trần Thương đã được một khoảng thời gian, tầm nhìn của anh ta cũng cao hơn. Ca phẫu thuật kết thúc rất nhanh, rồi sau đó dặn dò. Thang Kim Ba mỉm cười và nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, đây là phương pháp thang cải tiến của tôi. Bây giờ so với bản lúc trước thế nào? Trần Thương gật đầu chân thành, nó thực sự đã được cải tiến rất nhiều những lời chưa nói, đã bị chen ngang, tuy nhiên, những thiếu sót tôi đã chỉ ra lúc đó vẫn còn tồn tại. Nếu phương pháp thang muốn được cải tiến, nó phải được kết hợp với ý tưởng về khâu Bunnell và khâu Kessler. Thang Kim Ba cau mày, ông chưa kịp đặt dao mổ xuống để bác bỏ, y tá đã nói, bác sĩ Trần, có thêm một ca phẫu thuật khác. Thang Kim Ba nhìn Trần Thương rồi im lặng. Ngụ ý rất rõ ràng, cậu làm được thì làm thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để chứng minh sự thật sau khi chuẩn bị xong. Trần Thương đến gặp bệnh nhân và sẵn sàng bắt đầu ca phẫu thuật. An Ngạn Quân sẵn sàng giúp đỡ. Giang Đào có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Trần Thương phẫu thuật, nên anh ta không chắn chắc lắm bác sĩ Trần có thực sự giỏi như giáo sư đã nói. Nhưng, anh ta nghĩ rằng cuộc tranh luận vừa rồi của cậu ta và giáo sư Thang là không phân trên dưới, điều đó là tất nhiên bây giờ Giang Đào đang rất phân vân. Đối với Trần Thương, rốt cuộc nên hâm mộ? Hay nên chán ghét? Nhưng có lẽ hâm mộ lớn hơn. Dù gì, chán ghét cũng không có lý do gì. Giang Đạo kiêu ngạo nên vẫn còn đang khinh thường Trần Thương. Không biết nói gì nữa. Bác sĩ Trần to gan dám tranh luận với giáo sư Thang. Chỉ vào mũi ông ta và nói về kỹ thuật khâu, đây là chuyện cười gì vậy? Giáo viên của anh ta cũng không dám làm điều đó. Nghĩ đến đây, anh ta nghiêm túc quan sát cuộc phẫu thuật. Ngay sau đó, Trần Thương đã sẵn sàng khâu vết thương và bắt đầu tiến hành. Chỉ là đôi mắt của Thang Kim Ba sáng lên khi Trần Thương bắt đầu. Nhưng Lý Vũ đang suy nghĩ, anh ta vẫn dùng chỉ khâu thang. Đã nói nhiều như vậy, nhưng cuối cùng vẫn dùng. Lời này không dám nói, bỗng nhiên kỹ thuật của Trần Thương thay đổi, đó là chỉ khâu 4 tia hoàn toàn khác với phương pháp khâu thang của chỉ khâu 6 tia được sử dụng thông thường. Nhưng khi may, góc khâu và đường chỉ kim của anh ta lại rất khác xa. Phương pháp này là gì? Đôi mắt của Thang Kim Ba mở to. Ông ta biết rất rõ đây không phải là phương pháp khâu thang. Đây thậm chí không phải là phương pháp khâu mà ông ta biết. Nhưng, lại có kỹ thuật của mọi phương pháp. Hơn nữa, nhìn vào đường khâu, ông ta ngạc nhiên khi thấy rằng phương pháp khâu của Trần Thương là ý tưởng táo bạo. Chọn lọc khéo léo các kỹ thuật cho phép chỉ khâu không làm tổn thương các mô xung quanh và để giảm độ bám dính đến mức tối thiểu. Lợi thế đáng kể của chỉ khâu 4 tia so với chỉ khâu 6 tia được thể hiện nhanh chóng. Càng nhìn, Thang Kim Ba càng sốc càng nhìn, ông ta càng rùng mình đây, phương pháp khâu này là gì, tại sao chưa bao giờ nghe về nó, nhưng đây có thể là hướng phát triển trong tương lai của phương pháp khâu thang. Càng nhìn, hơi thở của ông càng nhanh. Và Lý Vũ chết lặng. Người ngoài nhìn vào rất sống động, còn người trong ngành lại thấy được sự hưng phấn. Mặc dù anh ta không phải là chuyên gia, anh ta cũng đi theo giáo sư thang từ Nam tới Bắc. Chuyện lớn nhỏ gì mà chưa thấy qua. Anh ta mơ hồ cảm thấy rằng phương pháp khâu của Trần Thương thực sự tốt hơn phương pháp khâu thang, rất đúng. Phương pháp khâu vết thương đều rất quen thuộc. Còn phương pháp khâu này, anh ta không cảm thấy quen thuộc tí nào. Giang Đào ở bên cạnh mở to miệng và chết lặng, anh ta nhìn vào phương pháp khâu này một cách khó hiểu, anh ta không thể để hiểu rõ được nó. Giáo viên của anh là Cố Hồng Mai, phó giám đốc ngoại khoa tay ở bệnh viện Tích Thủy Đàm, còn giám đốc ngoại khoa tay là Thường Hồng Lệ. Thường Hồng Lệ cũng là một bác sĩ lâu năm trong lĩnh vực này. Ý tưởng của cô ta là tìm kiếm 100 trường học tốt nhất và nghiên cứu tỉ mỉ mọi phương pháp khâu. Do đó, Giang Đào cũng bị ảnh hưởng sâu sắc bởi ý tưởng này. Lúc thấy Trần Thương phẫu thuật, anh ta chợt hiểu Trần Thương này giỏi hơn anh ta nghĩ nhiều, đây có thể là một người tập hợp những điểm mạnh của hàng trăm kiểu khâu và cô đọng lại. Lúc này, Giang Đào cảm thấy tim mình đang có giật. Đây không phải là rung tâm thất, mà là động lòng. Đó là một cảm giác nhịp tim đập nhanh. Giỏi quá, nếu giáo sư Thang là bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực khâu cơ điện, giáo sư Trần sẽ là người nối tiếp hả? Chương 555, Vạn Kiếm Quy Tông phiên dịch thế nào? Không có so sánh thì không có tổn thương. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, cả hai nhìn nhau với rất nhiều nỗi sợ hãi, loại độ kiếp và thăng thiên này có thể dễ dàng làm tổn thương những người vô tội. Một cuộc tranh luận như vậy cũng làm tổn thương kẻ thù từ 800 đến 1.000. Vì thế, hai vị thần vĩ đại vừa mới chiến đấu qua lại và hai người hầu. Bây giờ ngồi lặng lẽ trong văn phòng, nhìn nhau. Điềm tĩnh. Cuối cùng, Trần Thương bắt đầu, giáo sư Thang, thành thật mà nói, tôi có một số kiến thức về phương pháp khâu thang của ông không đúng chỗ. Phương pháp thang cải tiến của ông thực sự đã đạt được tiến bộ lớn. Thang Kim Ba thở dài, giáo sư Trần, cậu không cần phải lịch sự, những người tham gia vào công việc này, biết tất cả mọi thứ, như cậu nói, chúng ta đang ngồi với nhau để thảo luận tiến độ và tốt cho gan phẫu thuật của bàn tay Tần Hiếu Uyên theo dê y hai người đàn ông trở lại tốt đẹp, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Các trưởng khoa và thư ký khác vậy. Dù gì thì, nếu lỡ đánh nhau thì mình nên giúp ai đây? Lý Vũ nhìn Giang Đạo, mỉm cười khiêm tốn và đặt bút vào túi. Giang Đạo cũng gật đầu thiện chí, để cây bút kiểm thể vào túi áo. Tay mà cầm đồ chẩn đoán cũng buông ra. Trần Thương nói với Viên Viên, mở video phẫu thuật đi. Tôi sẽ thảo luận với giáo sư Thang. Thang Kim Ba gật đầu, anh cũng có ý định này. Đây cũng là mục đích của hai người, để thúc đẩy và giao tiếp với nhau. Mức độ hoàn hảo chỉ là một đề xuất giả, đó là một tình huống tương đối hoàn hảo trong hoàn cảnh bây giờ. Nhưng không có nghĩa là nó luôn tốt nhất. Bất kỳ sự hoàn hảo nào cũng liên tục được hoàn thiện. Và lý do tại sao khâu cơ kiện của Trần Thương được gọi là sự hoàn hảo là chính thức bởi vì nó dựa trên thế mạnh của hàng trăm gia đình và biến lợi thế của bên kia thành phương pháp của riêng họ. Tuy nhiên, phương pháp khâu thang đã được cải thiện rất nhiều theo nghiên cứu của giáo sư Thang, vì vậy điều này có nghĩa là có nhiều ưu điểm mới, đòi hỏi phải cải tiến liên tục. Xem video phẫu thuật trên TV, Trần Thương bắt đầu bình luận. Giáo sư Thang nhìn nó và giải thích vấn đề của Trần Thương. Lúc đầu, không khí rất hài hòa. Chỉ phương thức giao tiếp, cậu hỏi tôi đáp, đã sớm được thay thế bằng hỏi ngược dành đáp, Trần Thương đã tranh luận với giáo sư Thang về các chi tiết của trên TV. Giáo sư Thang ban đầu rất mạnh mẽ, sau đó ông chỉ đơn giản đứng dậy và đi đến TV, và bắt đầu vẽ những cử chỉ chống lại bức tranh. Đồng ý cả hai đều muốn thuyết phục nhau. Nhưng cả hai đều không dễ bị thuyết phục. Ngay cả thông qua đào tạo phụ trợ, không thể phủ nhận rằng sau hàng chục ngàn khóa đào tạo, Trần Thương có đủ kiến thức và sự tự tin cho chỉ khâu cơ kiện. Và giáo sư Thang thậm chí còn hơn thế, TV lúc nào cũng bị chấn thương. Viện viện rất lo lắng nhưng cũng bất lực, tại sao mình lại phải trực mỗi khi có chuyện gì xảy ra với TV? Cô uất ức mà nhìn viện trưởng Tần Hữu Uyên. Tần Hữu Uyên sững sờ và gật đầu chắc nịch, bé ơi, không sao đâu. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ chịu trách nhiệm thật khó để hai người phân thắng thua trong một lúc. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cuộc chiến thiên liên này là cơ hội hiếm có cho Lý Vũ, Giang Đạo và An Ngạn Quân. Nó tương đương với một phân tích sâu về phương pháp khâu vết thương. Mọi người phải tranh chấp từng chi tiết, và sau đó chọn một phương pháp phù hợp hơn. Mọi thao tác đều được phân tách lại. Theo cách này, phẫu thuật đầu tiên của cá nhân giáo sư Thang đã được thảo luận. Mỗi công nhân tham gia phẫu thuật bàn tay ở đây không bao giờ mong đợi nó sẽ là một cải tiến không thể tưởng tượng được. Khi bức ảnh thay đổi, có một video về phẫu thuật của Trần Thương. Lúc này, mọi người bắt đầu tập trung. Bởi vì họ thậm chí không biết phương pháp khâu của Trần Thương đến từ đâu do ai dạy. Ngay cả giáo sư Thang cũng cảm thấy hơi cảm xúc. Ông nhìn vào màn hình phẫu thuật và bắt đầu hỏi từng người một. Trần Thương tự nhiên biết tất cả mọi thứ, nói không ngừng và tha thiết nói những suy nghĩ và ý tưởng của mình. Bởi vì Trần Thương cũng không biết nếu anh ta nhược điểm nào không, giáo sư Thang là một người có thể giúp mình. Nhưng Trần Thương càng nói, Giang Đạo và Lý Vũ càng chết lặng và không thể tưởng tượng được ngay cả giáo sư Thang cũng trở nên im lặng. Anh không ngờ rằng bác sĩ Trần trẻ tuổi này lại có hiểu biết sâu sắc về khâu gân, đây là sự kết hợp giữa ý tưởng của Bunnell và ý tưởng của Kessler, đây là tôi cảm thấy rằng không có phương pháp khâu tuyệt đối, chỉ có sự lựa chọn tốt nhất. Đây giống như một màu, được liên tục kết hợp ngẫu nhiên để có mục đích khâu phù hợp hơn. Sau khi Trần Thương nói xong, giáo sư Thang đã dẫn đầu trong tiếng vỗ tay. Ông nhìn Trần Thương với vẻ phấn khích trên khuôn mặt, đôi mắt đầy phấn khích. Giáo sư Trần, anh đang làm gì đó, chúng tôi muốn làm điều gì đó mà chúng tôi không dám làm nói về điều đó. Đôi mắt của Thang Kim Ba mờ đi một chút, có lẽ, điều này chỉ có thể được thực hiện bởi thế hệ của cậu, tất cả chúng ta đều già, đây là một con đường dài, tôi hy vọng, cậu có thể đi theo nhóm này. Các bạn trẻ hãy tiến xa hơn, những gì cậu nói là rất chu đáo. Tôi đã hợp tác và nghiên cứu với giáo sư Vương Ngọc Sơn và giáo sư Thường Hồng Lệ vào khi đó. Tất cả chúng tôi đã ngồi xuống và nghiên cứu những điều này rất tốt. Giáo sư Thường đã dành cả cuộc đời của mình để tinh chỉnh phương pháp khâu truyền thống, viện trưởng Vương cũng tương tự. Chúng tôi đã nghĩ về điều đó. Nhưng nó lại quá khó khăn. Ý tưởng của cậu rất hay và đầy hứa hẹn. Nói về điều đó, Thang Kim Bác nhìn Trần Thương với đôi mắt phát sáng. Bây giờ, tôi đột nhiên cảm thấy rằng kế hoạch chúng tôi đặt ra, bị bỏ rơi và tạm gác dường như có thể bắt đầu lại, tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể ngồi xuống và nói chuyện về vấn đề này, điều này có một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của phẫu thuật bàn tay ở nước ta. Sau vài lời, Lý Vũ ngước nhìn giáo sư. Anh không ngờ mình lại nói những lời như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng sự thuận buồm xuôi gió của giáo sư Thang giống như mở ra. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe thầy nói về điều này. Trong khi Giang Đạo nhìn Trần Thương, anh thở dài, nhớ lại sự vượt trội trong việc đưa thủ đô trở lại trong vài ngày qua. Suy nghĩ kỹ lại. Trần Thương người ta. Không. Có lẽ là giáo sư Trần chẳng qua là không thèm chấp nhặt với mình. Chênh lệch quá lớn. Thang Kim Ba, Trần Thương, phương pháp khâu này được gọi là gì? Trần Thương khẽ mỉm cười, phương pháp Trần. Sau khi nghe nó, Thang Kim Ba không thể không cười, nói đùa. Tôi nghĩ nên gọi là vạn kiếm quy tông. Một câu này đã chọc cười tất cả những người ở đó. Nhưng Trần Thương nghĩ đến một vấn đề khác. Nếu câu này xuất hiện trong essay, nó nên được dịch như thế nào? Trần Thương rơi vào trầm tư. Chương 556. Hồi ức cao chót vót. Theo năm tháng, lúc này đã là 12 giờ tối. An Dương vào cuối mùa thu đã từ từ đi xuống. Nhưng một nhóm người đã ra khỏi bệnh viện tỉnh nhị viện và tràn đầy năng lượng. Thang Kim Ba và Trần Thương đi lại với nhau, có nói có cười. Tay họ liên tục lên kế hoạch chi tiết về tương lai, mô tả quá khứ này về cuộc đấu tranh. Các nhà lãnh đạo của các viện này đã lần lượt trở lại, chỉ có Tần Hữu Uyên, Lý Kiên Vĩ và Lý Bảo Sơn vẫn còn ở đó. Không ai sẽ đi làm vào ngày mai thứ bảy. Tần Hữu Uyên đột nhiên nói, giáo sư Thang từ xa đến, hay đi chợ đêm để uống nước hay ăn gì đó. Chợ đêm ở An Dương cũng là một đặc điểm chính. Tập hợp hương vị Đông Nam và Tây Bắc và cơm trộn của chúng tôi ở An Giang, có hương vị khác biệt. Thang Kim Ba mỉm cười, vậy thì làm phiền viện trưởng Tần rồi. Một nhóm người đến chợ đêm, mặc com lê và giày da, nhưng ngồi từng người một trên băng ghế nhỏ. Chẳng mấy chốc, cái bàn đã đầy thức ăn. Lý Kiên Vĩ nhìn Lý Bảo Sơn và nheo mắt, Bảo Sơn. Lý Bảo Sơn rất tỉnh táo và đứng dậy và nói, đợi đã, tôi sẽ đến đó để lấy một ít rượu. Nói xong, anh đi về phía nhà. Mọi người đều cười. Tần Hữu Uyên chỉ cần Lý Bảo Sơn mấy người họ ra ngoài ăn cùng, họ không bao giờ cần mang rượu hay mua rượu. Dù gì, gia đình giám đốc Lý có rượu. Nói gì nói, viện trưởng như họ có thể có ít rượu. Tất nhiên là nó không thể thiếu, nhưng tôi thích uống từng cái một giám đốc Lý không dính tới miếng rượu, nhưng mà họ biết. Chẳng mấy chốc, Lý Bảo Sơn đã cầm một chiếc hộp, rượu được tặng đặc biệt cho trong 30 năm, và được đóng gói trong chai thủy tinh, thời gian nhìn cái là biết lâu rồi. Có thể thấy rằng để chiêu đãi giáo sư Thang, ông cũng đã đầu tư máu của mình. Tần Hữu Uyên nói với một nụ cười, giáo sư Thang, đây là bảo bối của lão Lý. Tôi đã không có cơ hội trong nhiều năm. Nó dường như là một phước lành ngày hôm nay. Thang Kim Ba hôm nay rất vui. Hay đúng hơn là phấn khích, nó dường như trở lại trong những năm đầy biến động. Dần dần, người đến người đi, uống nhiều rượu rồi, và sau đó nói nhiều hơn. Thang Kim Ba nhìn Trần Thương và chậm rãi nói, lúc đó, tôi, Vương Ngọc Sơn, Thường Hồng Lệ, Cố Hồng Mai mấy người. Vào khi đó, chúng tôi đang làm việc để tạo ra một hướng dẫn mới. Chúng tôi làm việc ngoài giờ mỗi đêm và thức khuya. Là để tạo ra một phương pháp khâu cơ kiện thống nhất và hiệu quả. Chúng tôi gặp nhau mỗi tháng một lần. Vào khi đó, chúng tôi ở trên một chiếc xe lửa bằng da màu xanh. Đó là một ngày. Tôi với Lão Vương là một người đàn ông. Và Thường Hồng Lệ và Cố Hồng Mai là phụ nữ. Không có cách nào để chăm sóc những đồng chí nữ như họ, chúng tôi đã đi mỗi ngày, chúng tôi ngày nào cũng đi thủ đô, sau khi đi thì bắt đầu thảo luận. Vì cuộc thảo luận này, tôi còn đánh nhau với Lão Vương, ha ha, nhưng bây giờ tôi già rồi. Nói một hồi, đôi mắt của Thang Kim Ba đầy kỷ niệm, đó là tuổi huy hoàng và những năm tháng chết chóc của họ. Bốn người chúng tôi, bốn ý tưởng, nhưng chỉ có một mục đích. Chúng tôi muốn thực hiện một hướng dẫn phẫu thuật bàn tay hàng đầu thế giới. Nói về điều đó, Thang Kim Ba hít một hơi thật sâu và nhìn chằm chằm vào Trần Thương, cậu tưởng chúng tôi không hề nghĩ về ý tưởng của cậu. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ cho ý tưởng này trong 5 năm. Trong 5 năm, chúng tôi muốn vò nát tất cả các loại phương pháp khâu cơ kiện và làm lại để tạo ra một phương pháp khâu mới, nhưng dự án này quá lớn, vào khi đó, chúng tôi không có bất kỳ máy tính nào, và các bản nháp viết tay đã lấp đầy căn phòng, chỉ hy vọng tìm ra một phương pháp khâu tốt hơn. Sau này, chúng tôi đã không tuân theo nó, bởi vì càng về sau, suy nghĩ của chúng tôi càng nghiêm trọng hơn. Tôi có một ý tưởng sơ bộ về phương pháp khâu vết thương thời đó, nhưng Lão Vương vẫn khăng khăng đi đường của ông ta. Chỉ có Thường Hồng Lệ và Cố Hồng Mai tham gia vào nghiên cứu như vậy. Vì vậy, đội không vui. Và kế hoạch đã bị hoãn lại. Sau đó, phương pháp Thang ra đời. Lúc đó, tôi 35 tuổi. Vương Ngọc Sơn lớn hơn tôi một tuổi và trở thành giám đốc phẫu thuật bàn tay tại bệnh viện thứ 6 của thành phố. Ông đã dẫn dắt đội phẫu thuật bàn tay, dẫn dắt đồng đội đi đến vinh quang và đỉnh cao, và trở thành bệnh viện phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật tay hàng đầu ở Trung Quốc. Thường Hồng Lệ bằng tuổi tôi, Cố Hồng Mai nhỏ hơn chúng tôi 2 tuổi. Cô ấy đã theo Thường Hồng Mai từ Hiệp Hòa đến Tích Thủy Đàm, khiến phẫu thuật bàn tay của Tích Thủy Đàm thành một chuẩn mực ở phía Bắc. Nói về điều đó, nước mắt của Thang Kim Ba đã bị xóa nhòa. Lý Vũ chưa bao giờ nghe giáo viên nói về những điều này, và không bao giờ biết rằng có những điều đáng quên này. Thang Kim Ba nhìn Trần Thương, cười cười nói, nhìn thấy công việc của cậu, nói sự thật, khiến tôi nhớ đến chúng tôi của lúc trước, những người làm việc cùng nhau vì, nhưng, cậu cao hơn so với sự khởi đầu của chúng tôi, Tiểu Trần, tôi thực sự hy vọng cậu có thể nhận được điều này, làm tốt mọi thứ và khâu cơ kiên thật tốt. Đây là con đường chúng tôi chưa bao giờ đi qua, nói một cách dễ hiểu, vì một số lý do. Trần Thương, Giang Đạo và Lý Vũ đều sốc một cái. Trần Thương cầm ly lên và nói với Thang Kim Ba, giáo sư Thang, chúng tôi kính ông. Giang Đạo và Lý Vũ nhanh chóng nâng ly, giáo sư Thang, chúng tôi kính ông. Thang Kim Ba khẽ mỉm cười, tôi nên kính các cậu sau khi uống quá nhiều, Thang Kim Ba đã say. Trên đường trở về khách sạn, anh ta đã khóc, Vương Ngọc Sơn, anh là thằng khốn. Bao nhiêu năm rồi anh đã không trả lời điện thoại của tôi à? Chết tiệt! Anh tưởng anh không gọi cho em thì em sẽ gọi cho anh ư? Thường Hồng Lệ! cô lúc trước nói rồi mà, Hồng Mai. Công việc mà chúng ta kiên trì, bây giờ có những người trẻ tuổi mới tiếp quản Diệu giáo sư than trở về khách sạn. Trần Thương không nỡ buông tay. Giang Đạo thậm chí còn không biết rằng giáo viên đã có một thời gian hỗn loạn như vậy. Trần Thương nhìn giáo sư Thang đang ngủ và khóc trên giường, và đột nhiên một thứ gì đó trong trái tim anh gọi là trách nhiệm và sứ mệnh. Thế hệ của giáo sư Thang đã đặt nền tảng vững chắc cho chúng ta. Có lẽ, cây cờ tiếp theo là do chúng ta vác lên. Nghĩ đến đây, Trần Thương liếc nhìn Giang Đạo. Lúc này, đôi mắt của Di An tao đỏ hoe, anh ta cũng uống nhiều rồi. Khi rời khách sạn, Lý Vũ kêu Trần Thương và nói nghiêm túc, giáo sư Trần, tôi sẽ tốt nghiệp vào năm tới, tôi muốn theo anh Trần Thương bị sốc, anh đợi em. Lý Vũ gật đầu và quay trở lại phòng khách sạn. Nhìn giáo sư say rượu và khóc, lần đầu tiên cảm thấy đau khổ. Anh thầm thì, thưa thầy, phần còn lại của con đường, con sẽ hoàn thành giúp thầy trên đường về, Giang Đạo bất ngờ nói, Trần. Giáo sư Trần Thương bị sốc, cậu gọi tôi à? Giang Đạo gật đầu, Trần Thương cười ngượng nghịu, là thật. Nhưng mà không quan trọng, gọi là gì cũng không quan trọng. Giang Đạo nói, tôi sai rồi. Trần Thương mỉm cười, có lẽ, anh biết Giang Đạo nói cái gì. Chương 557, tôi muốn gả con gái mình cho cậu ta. Giang Đào chạy chậm hai bước, chạy đến trước mặt Trần Thương, nhìn kỹ anh lần nữa, con mắt nhìn chằm chằm Trần Thương, nghiêm túc nói, tôi sai rồi. Trần Thương cười nói, anh uống nhiều rồi. Giang Đào la lớn, không có, tôi không uống nhiều. Giáo sư Trần, tôi sai rồi, là tôi vô tri, tôi cuồng vọng, tôi tự cao tự đại, tôi xin lỗi ngài. Trần Thương sửng sốt. Nhìn thấy Giang Đào là hét tan nát cõi lòng như vậy, có chút kinh ngạc. Vốn dĩ anh không có để ý Giang Đào, anh cảm thấy những chuyện này cũng không quan trọng lắm, anh cũng không có để ý những chuyện kia. Giang Đào nhìn chằm chằm Trần Thương, nói, giáo sư Trần, lão sư của tôi là Cố Hồng Mai, tôi muốn cùng anh, tôi muốn đem một thế hệ các cô ấy chưa tìm được hướng đi đều theo ngài đi hết, chỉ có ngài mới có thể dẫn đầu chúng tôi đi đến tương lai tốt đẹp, giáo sư Trần. Tôi muốn cùng anh. Giang Đạo nghe giáo sư Thang kể về chuyện xưa của ông, nghe thế hệ trước phấn đấu, nghe những chiến tích huy hoàng thuộc về người ta, trong lúc nhất thời cũng bị thế hệ đi trước bọn họ đã động tinh thần. Đây là tiền bối một đời vì sự nghiệp chữa bệnh của Trung Quốc chưa đi xong đường, điều kiện của bọn họ có hạn. Đi cực kỳ lâu, có lẽ đến hôm nay đã đi không nổi rồi, mà chúng ta, với tư cách là bác sĩ ở thế hệ mới, chúng ta hẳn là phải đem con đường này đi hết. Cho dù là đi không xong, cũng phải là đi thật xa cho hậu thế mai sau, học sinh của chúng ta cũng có một khởi điểm vững chắc. Giang Đào biết rõ, bọn anh là dựa vào lão sư mà tiến lên, hồi tưởng lại kiên trì những năm này của lão sư, nghĩ đến người lớn tuổi như vậy vẫn yên nguyên năm qua năm ngày qua ngày thực hiện phẫu thuật, nghiên cứu khoa học. Nghĩ đến lão sư và chủ nhiệm Thường Hồng Lôi vẫn mỗi ngày đều đang nếm thử cùng nghiên cứu, hiện tại bỗng nhiên anh hiểu rõ. Vì sao bọn anh phải làm như vậy? Bởi vì trách nhiệm, cũng bởi vì kế truyền thống. Dựa theo quan niệm của người bình thường, chủ nhiệm Tích Thủy Đàm đã là nhân vật đứng ở đỉnh ngọn gió, hiện tại cần phải làm là ra ngoài mở hội nghị, giảng bài, nhận học sinh làm đầu đề. Trên cơ bản là có thể sống bằng tiền dành dụm nhiều năm. Nào có cần phải khổ cực như này, hơn 50 tuổi mà vẫn đang lâm sàng tuyến đầu. Món tiền nhỏ không thơm sao? Mandiver không thoải mái sao? Ông cháu trai không vui sao? Thế nhưng, sau khi nghe thằng giáo sư nói xong, bỗng nhiên anh hiểu rõ. Đây là người kiên trì của một đời thuộc về bọn họ. Thuộc về món quà của các cô ấy mang đến cho thời đại này. Chính là những người này, mới có khởi điểm hiện tại của bọn họ. Giang Đào la lớn, tan nát cõi lòng, anh muốn đem lòng nhiệt huyết nóng bỏng trong tim mình lấy ra, nói cho Trần Thương, Giang Đào tôi cũng là người có lý tưởng. Tôi nguyện ý vì sự nghiệp của mình mà cống hiến cả đời. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Giang Đào, Trần Thương trầm mặt. Làm sao anh ta không phải như thế? Nghe chuyện ngày xưa của thế hệ trước, nghe chuyện của bọn họ phấn đấu, nghe tranh vanh tuế nguyệt của họ. Trần Thương chưa từng không cảm động. Trần Thương nhìn Giang Đào, anh thật sự nguyện ý à? Giang Đào sững sờ. Nhìn Trần Thương, tôi có thể chứ? Trần Thương nhìn chằm chằm mắt anh ta, lẳng lặng nói, vì sao không thể? Lòng tin của Giang Đào lập tức tăng gấp bội, anh ta lôi kéo tay Trần Thương, tôi nhất định sẽ làm rất tốt. Trần Thương đưa Giang Đào trở về nhà. Giang Đào rõ ràng đã uống nhiều rồi, nói cũng nhiều, bên miệng lại la hét mình không có say. Sau đó Trần Thương mới đi về nhà của mình. Trên đường gió thổi có chút lạnh, lại dập tắt không được mồi lửa kia trong lòng của Trần Thương. Nghe thằng giáo sư, Trần Thương cực kỳ ao ước đó sẽ là chuyện xưa thuộc về bọn họ. Có lẽ mình cũng có thể có một đoạn chuyện xưa thuộc về mình có lẽ. Mấy chục năm sau, chờ khi mình già, uống nhiều rồi, cũng có thể mượn cảm giác say, nói một chút chiến tích ban đầu của chúng ta. Cuộc sống đang tiếp tục, mà sục vọng truyền thừa chưa từng bị dập tắt. Về đến nhà, Trần Thương nằm ở trên giường, lật qua lật lại những không ngủ yên được. Gửi cho Tần Duyệt một tin nhắn, cũng chưa thấy trả lời. Trần Thương cho là cô đã ngủ. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Thang Kim Ba, nghĩ đến Vương Ngọc Sơn, cũng nghĩ đến Thường Hồng Lôi, còn nghĩ tới An Ngạn Quân, Đàm Trung Lâm, Giang Đào, thậm chí là Lý Vũ. Nghĩ đến cuối cùng, Trần Thương bỗng nhiên nảy sinh ra một ý nghĩ. Sao anh không tự mình đi thử xem nhỉ? Tất nhiên mình hơn là có cơ hội này, vì sao không thể dẫn dắt đám người tuổi trẻ này đi xa một chút chứ? Nghĩ tới đây, Trần Thương nghĩ đến một chuyện một người có thể tiêu trừ vách ngăn với thế hệ trước, gia tăng cơ hội lực ngưng tụ cho thế hệ mới. Đem đám người này mời đến, thật tốt ngồi xuống, một lần nữa trò chuyện chút, liên quan tới tư tưởng tương lai. Sau đó, anh cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Vương Ngọc Sơn. Sau đó là Thường Hồng Lôi. Cuối cùng là Giang Đào, anh không có số điện thoại của Cố Hồng Mai, dứt khoát bảo Giang Đào trực tiếp liên hệ với người ta. Sau đó, anh để điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên WeChat vang lên thanh âm nhắc nhở. Trần Thương lấy điện thoại, vừa nhìn là tin nhắn của Tần Duyệt, vừa rồi ba em uống nhiều rồi một mực ở trong nhà vệ sinh vừa khóc vừa nôn, trong miệng không ngừng lải nhải mà nói, lão sư, tôi không có làm tốt. Tôi. Trần Thương sững sờ, nghĩ đến tối nay lúc nói chuyện phím, cũng là bình thường trở lại. Cười nói, chăm sóc tốt cho ông ấy. Một lát sau, Tần Duyệt bỗng nhiên gửi tới một icon biểu lộ dở khóc dở cười. Trần Thương sững sờ, lại làm sao thế? Tần Duyệt, ba em ngừng khóc. Bây giờ đang ngồi cười. Tiếp đó, Tần Duyệt lại gửi tới một tin nhắn thoại. Bà xã. Tôi cho bà biết, tôi không có đem tỉnh nhị viện trở thành bệnh viện cao cấp. Nhưng tôi tin tưởng con rể tôi có thể, cậu ta không có vấn đề. Tôi muốn gả con gái tôi cho Trần Thương, tiểu tử này, tôi cho bà biết, không có vấn đề, tôi đã từng uống rượu với cậu ta, biết rõ cậu ta là người như thế nào, tôi muốn đem con gái tôi gả cho cậu ta, bà đừng cản tôi, cậu ta không có nhà thì tôi sẽ mua cho, không xe tôi cũng mua cho, chỉ cần đối tốt với con gái tôi, cái gì tôi cũng thấy đều được, tiểu tử này. Tuyệt đối là nhân tài, tôi tin tưởng, nếu như tỉnh nhị viện dưới sự dẫn dắt của cậu ta, tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất ở Đông Dương tỉnh, nếu như tôi ở lúc còn trẻ tầm 30 tuổi, tôi sẽ cùng Trần Thương kết bái huynh đệ, huy. Tiểu tử này, tăng thể diện cho tôi. Xe Trần Thương nghe Tần Hiếu Uyên nói mà dở khóc dở cười. Tần Duyệt cười nói, nghe không, ba em muốn gả em cho anh. Vui vẻ. Trần Thương đắc ý, vui vẻ ký như vân nhìn thấy Tần Hiếu Uyên một hồi khóc, một hồi cười, cũng không ngăn, mà chỉ ngồi xổm ở bên cạnh ông. Thận trọng vỗ lưng cho ông, để ông dễ chịu một chút. Yên tĩnh nghe Tần Hiếu Uyên nói mê sảng xong, đem cho ông một ly nước nóng, để ông súc miệng. Cũng không chê mùi nông tanh hôi. Bà biết rõ, hôm nay lão Tần cao hứng. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thấy ông ấy uống nhiều tới như vậy. Tần Duyệt len lén nhìn bên ngoài, nhìn cái dạng kia của ba mẹ, bỗng nhiên trong lòng không ngừng hâm mộ. Hy vọng tương lai của chúng ta cũng sẽ tốt đẹp như thế. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt gửi một tin nhắn, ông xã, em yêu anh, ngủ ngon. Trần Thương cười nói, yêu em, ngủ ngon. Chương 558, gặp ở An Dương, viện trưởng Vương, chuyện bên kia đã sắp xếp ổn thỏa, hiện tại chúng ta sẽ qua đó luôn à. Giám đốc công ty Thụy Chi, Vương Ngọc Sơn và mấy vị viện lãnh đạo hôm nay muốn đi khu viện mới khởi công, tham gia các băng khởi công. Thành phố lục viện ở Thượng Hải phát triển biến chuyển từng ngày, khu viện khoa chỉnh hình mới khởi công xây dựng đối với thành phố lục viện mà nói, chính là vẽ hổ thêm cánh. Thành phố lục viện hưng thịnh, không thể không kể tới cố gắng của thế hệ này, mà có thể không nhắc tới công lao của Vương Ngọc Sơn, không ai có thể thay thế. Đứng tại cửa ra vào của thành phố Lục Viện. Hồi tưởng lại hoàn cảnh nơi này vào 20 năm trước, nhìn lại nơi phồn hoa trước mắt, Vương Ngọc Sơn hít sâu một hơi, đây là giang sơn mà bọn họ đã dốc sức gây dựng, cũng là vinh dự một đời này của thế hệ bọn họ. Mà bây giờ, ở một nơi khác, một viện nhỏ của thành phố Lục Viện lại chuẩn bị được khởi công. Vậy sẽ lại là một công trình mới. Không biết bao nhiêu người trẻ tuổi sẽ ở nơi này cống hiến thanh xuân của mình. Mỗi một lần khu viện mới được xây dựng, Vương Ngọc Sơn đều sẽ bùi ngùi mãi thôi. Khi khu viện mới được vận doanh, ông sẽ đi diễn thuyết, đi động viên, đi nói cho những người trẻ tuổi này, tương lai đang nằm trong tay bọn họ. Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ. Lúc này điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nhìn số điện thoại gọi đến, toàn thân Vương Ngọc Sơn khẽ chấn động, thật lâu mới hoàn hồn lại. Bao lâu rồi? Cú điện thoại này. Đã bao lâu rồi không có gọi cho mình rồi hả? Qua nhiều năm như vậy, ông đổi 10 cái điện thoại, nhưng xưa nay vẫn chưa từng quên lưu dãy số này vào máy. Bởi vì dãy số này có ý nghĩa đặc thù. Alo. Sư muội vốn còn cho rằng nói sẽ rất lạ lẫm, thế nhưng là khi ông kêu lên một tiếng sư muội, đột nhiên cảm thấy mọi việc đều thuận theo tự nhiên, hình như mới như ngày hôm qua. Một câu sư muội khiến người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói mà hai mắt đẫm lệ. Che mũi lại, không để cho nước mắt mình rơi xuống. Thế nhưng một tiếng sư muội này, đã bao lâu chưa có ai gọi cho bà nghe? Cũng bao lâu rồi không có người gọi? Cố Hồng Mai cầm tay áo, dụi mắt một cái, cũng nói lời đã rất lâu rồi chưa hề nói, nhưng xưa nay chưa từng quên. Tiền bối. Giọng nói có chút nghẹn ngào, cho dù Cố Hồng Mai đã hơn 50 tuổi, lúc này, cũng không thể nghĩ đến, sau khi có điện thoại này được kết nối lại quen thuộc như thế. Vốn cho rằng sẽ xấu hổ vậy mà lại không như vậy. Một tiếng tiền bối, cả đời tiền bối. Một tiếng tiền bối này, nhưng cũng đã khiến hai mắt Vương Ngọc Sơn rưng rưng, bờ môi run rẩy. Tiền bối, anh có đi không? Cố Hồng Mai lấy lại bình tĩnh, dò hỏi. Vương Ngọc Sơn sững sờ, đi đâu cơ? Cố Hồng Mai lập tức sững sốt một chút, bọn họ. Không có mời anh hả? Vương Ngọc Sơn càng thêm kinh ngạc, sư muội, có ý gì? Cố Hồng Mai hỏi, Trần Thương không gửi tin nhắn WeChat cho anh à? Vương Ngọc Sơn mở WeChat ra, một nhóm lớn tin nhắn làm trôi mất một tin, mỗi ngày có lượng lớn tin nhắn được gửi tới. Ông cũng không kịp xem, lướt xuống. Lúc này mới nhìn thấy tin nhắn mà Trần Thương gửi tới, khi trông thấy tin nhắn Trần Thương gửi, Vương Ngọc Sơn không có chú ý mình đã thất thần một lát than kim ba đi sau đó, bỏ ra mấy phút, ông mới xem xong, ngắn ngủi chỉ có mười mấy câu, ông lại xem đi xem lại mười mấy lần. Ông hồi tưởng lại lúc đầu những người kia cả ngày lẫn đêm ở trong phần chiến, nhớ lại bốn người trẻ tuổi chấp nhất, nhớ lại trước kia tranh vanh tuế nguyệt, cũng nhớ lại những khuôn mặt tươi cười kia của thuở ban đầu. Trong bất tri bất giác, bỗng nhiên Vương Ngọc Sơn lệ rơi đầy mặt. Buông điện thoại xuống, hai tay che mặt, thế nhưng nước mắt lại như cũ trượt qua đầu ngón tay. Tài xế nhìn Vương Ngọc Sơn, không nói gì, anh ta không biết viện trưởng bị gì nữa. Bỗng nhiên, Vương Ngọc Sơn ngẩng đầu, con mắt đỏ lên, nói với tài xế, lão Dương, đưa tôi về nhà. Tôi đi lấy ít đồ, chúng ta đến sân bay. Tài xế sững sờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, quay đầu xe. Vương Ngọc Sơn cầm điện thoại lên, nói cho lãnh đạo khác của bệnh viện rằng hôm nay mình không tới được. Mà mọi người nhìn không được khuyên nhủ, viện trưởng Vương, hôm nay. Không thể không có ông Vương Ngọc Sơn hít sâu một hơi. Nói, hôm nay tôi có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành. Đối phương sửng sốt một chút, được rồi, hôm nay, Thường Hồng Lôi tham gia báo cáo học thuật, thứ bảy, chủ nhật đối với bà mà nói, luôn bận rộn, mà khi bà nhận được tin nhắn, bà lập tức đứng dậy gấp gáp chạy ra ngoài. Viện trưởng Vương, sao thế? Vương Ngọc Sơn cùng Thường Hồng Lôi xem như là có liên hệ tương đối nhiều. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Sơn cũng thay đổi thành Vương viện trưởng. Hồng Lôi cũng được gọi là Thường chủ nhiệm. Thấy đối phương phản ứng như vậy, Vương Ngọc Sơn mới kịp phản ứng, hẳn là bà ấy cũng chưa biết. Vương Ngọc Sơn thở dài, Hồng Lôi, cô xem WeChat đi, nhìn thử Tiểu Trần có gửi tin nhắn cho cô hay không? Thường Hồng Lôi đầu tiên là sững sờ, hình như lâu rồi tên Hồng Lôi chưa được gọi. Bà bán tính bán nghi nhìn thoáng qua WeChat, sau khi nhìn thấy, lập tức sửng sốt một chút, hỏi Vương Ngọc Sơn ở đối diện, Ngọc Sơn. Đây là thật à? Vương Ngọc Sơn, tôi đã đặt vé máy bay, xế chiều hôm nay 3 giờ đến An Dương. May mà. Sư muội báo cho tôi biết. Thương Hồng Lôi còn chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy Cố Hồng Mai gọi điện thoại tới. Bà quyết định thật nhanh đáp, tôi lập tức đặt vé trước sau khi cúp điện thoại. Lập tức tiếp cuộc gọi của Cố Hồng Mai, Hồng Mai, tôi nhìn thấy. Tiền bối của cô cũng gọi điện thoại cho tôi. Cố Hồng Mai đầu tiên là sững sờ, sư tỷ, em đặt vé cho chị, 1 giờ sau, gặp nhau ở sân bay. Thương Hồng Lôi cười cười, hai mắt mông lung, tràn đầy mong đợi nhẹ gật đầu, được rồi 3 người, 2 lần chuyến bay, hướng về An Dương. Sau khi Trần Thương dậy sớm, đi tới khách sạn, đêm qua thang giáo sư ngủ tương đối trễ lại uống rượu quá nhiều, buổi sáng cũng chưa ngủ dậy. Trần Thương nghĩ tới nghỉ lui, bảo nhà bếp làm chút điểm tâm sáng đưa tới. Sau khi gõ cửa, Lý Vũ mở cửa. Trần Thương cầm một chút điểm tâm vào, hỏi, thang giáo sư ngủ dậy chưa? Lý Vũ cười nói, tối hôm qua ngủ quá muộn, ngủ dậy lại nôn 2 lần, lôi kéo tôi giảng hơn 1 giờ chuyện xưa. Phải tới khi cực kỳ buồn ngủ thì mới đi ngủ. Trần Thương nhẹ gật đầu, trước ăn chút điểm tâm sáng đi, chờ giáo sư Thang tỉnh lại, tôi nói với ông ấy một chuyện. Lý Vũ nhẹ gật đầu, 2 người trẻ tuổi nói chuyện ăn cơm. Thang giáo sư đứng dậy, mặc quần áo tử tế mới đi ra. Sau khi thấy Trần Thương, cười nói, giáo sư Trần, tối hôm qua thất thố rồi. Trần Thương vội vàng nói, đâu có, giáo sư Thang gọi tôi là Tiểu Trần là được rồi. Mau ngồi đi, ăn chút gì đó, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Thang Kim Ba hơi sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu. Rượu đó, mặc dù uống khá nhiều, nhưng là hiện tại ngủ dậy, cũng không có cảm giác đau đầu, điều này làm cho Thang Kim Ba cảm thấy có chút may mắn. Nhìn điểm tâm mà Trần Thương mang tới, Thang Kim Ba cũng cười nói, Tiểu Trần, có lòng rồi, lần này thật cảm ơn cậu, sau này có thời gian đến Nam Thông, tôi chiêu đãi cậu. Chiều hôm nay tôi chuẩn bị trở về, lần này, cho tôi được rất nhiều thứ bổ ích, thật không có uổng phí một chuyến đi này. Thang Kim Ba cười cười, tối hôm qua thảo luận với Trần Thương. Đối với Thang Kim Ba mà nói, được ích lợi không nhỏ. Chương 559, buổi tối có cuộc hẹn đặc biệt. Thang Kim Ba hút một ngụm cháo, nhìn Lý Vũ đang đứng bên cạnh, nói, Tiểu Lý. Cậu cảm thấy giáo sư Trần thế nào? Lý Vũ không ngốc, biết rõ lão sư muốn nói gì, rất lợi hại. Giáo sư Trần là người khâu cơ giỏi nhất mà tôi từng biết. Thang Kim Ba không có bởi vì Lý Vũ không tân bốc mình mà tức giận, ngược lại chỉ cười cười, nhẹ gật đầu. Phẫu thuật ở khoa ngoại, chung quy đỉnh cao nhất vẫn là ở lúc tuổi còn trẻ, đến hơn 50 tuổi, liền bắt đầu đi xuống dốc, thân thể phản ứng, linh mẫn và tổng hợp tố chất đương nhiên là sẽ không theo kịp. Thang Kim Ba nhìn Trần Thương, giáo sư Trần, kỳ thật tôi muốn đề nghị, cậu có thể độc lập phát triển lĩnh vực ngoại khoa Tây, tôi sẽ nói chuyện này với viện trưởng của các cậu, có thể đem phát triển ngoại khoa Tây thành một phòng ban trọng điểm. Cậu có năng lực như vậy sau khi nói xong, nếu như không chê, tôi đề cử Lý Vũ, học trò của tôi, năng lực của tiểu tử cũng không tệ, bất luận là năng lực lâm sàng, hay là nghiên cứu khoa học, tôi đều muốn trọng điểm giới thiệu một phen. Cái này. Tôi cung cậy già lên mặt tiến cử, đương nhiên, tôi sẽ liên hệ ổn thỏa với viện trưởng các cậu. Nhưng tôi cũng tin tưởng, cuối cùng vẫn là quyết định ở cậu. Trần Thương gật đầu, giáo sư Thang Kim Ba là bộ mặt của ngoại khoa Tây trong nước học sinh của ông ấy, có thể kém à. Nói khó nghe một chút, đó là thực tế Tây ngoại cả nước có nhiều nhân tài như vậy, có thể làm học sinh của Thang Kim Ba, không có thực lực tổng hợp thì có thể đi lên chắc. Vì lẽ đó... Đây là điều không thể nghi ngờ. Trần Thương cười nói, nếu như Lý Vũ nguyện ý tới, tự nhiên là tôi cũng sẽ vỗ tay hoan nghênh. Lý Vũ cực kỳ thông minh, vội vàng tỏ thái độ, giáo sư Trần, tôi nguyện ý đi theo ngài làm việc. Lý Vũ là người thông minh. Rất hiểu tình huống, đường tương lại rất dài, lão sư có thể hỗ trợ được bao lâu? Cái này không xác định, nhưng mà Trần Thương mới bao nhiêu tuổi? Tương lai của anh ta, tiền đồ của anh ta. Tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Nhân sinh chính là phải đầu tư một lần, mà thể đánh bạc của bạn chính là bạn. Thang Kim Ba cầm khăn tay lau tay, một ngày thật suôn sẻ, thỏa mãn bắt đầu ăn bữa sáng. Sau khi nói xong, Thang Kim Ba cười nói, hôm nay đi xem mấy ca phẫu thuật, hành trình tới An Dương của tôi sẽ thắng lợi trở về. Đúng rồi, ngày hôm qua xem video phẫu thuật đó, giáo sư Trần thuận tiện giúp tôi copy một phần đi. Trở về tôi sẽ nghiên cứu một chút. Nói xong, quay ra nói với Lý Vũ, Tiểu Lý, cậu xem một chút tối nay, hoặc là ngày mai có chuyến bay nào hay không. Trần Thương nghe xong, hôm nay đã muốn đi. Cái này không thể được, tối hôm nay tôi thế nhưng còn có sắp xếp nghĩ đến cái này, Trần Thương vội vàng nói, cái này. Giáo sư Thang, ở thêm một ngày đi, buổi tối còn có kế hoạch đặc biệt. Một câu của Trần Thương khiến Lý Vũ cùng Thang Kim Ba đều ngây ngẩn cả người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lý Vũ nuốt ngụm nước miếng, cái này. Dân phong ở An Dương bưu hãng vậy sao? Đây chính là giáo sư tụ hội trong quá trình học thuật. Anh như này có phải không quá phù hợp hay không, nếu như thực sự không được, tôi thay giáo sư cũng được. Lý Vũ xem chừng thân thể nhỏ bé của mình, hẳn là vẫn là có thể. Mà mặt Thang Kim Ba lại đỏ lên, nghe được câu kế hoạch đặc biệt này của Trần Thương, cũng là có chút dở khóc dở cười, tuổi cũng đã lớn. Lại nói đây chính là hành vi trái luật. Nghĩ tới đây, Thang Kim Ba cố ý sụ mặt, nhìn Trần Thương, Trần giáo sư cũng lập tức biến thành Tiểu Trần. Tiểu Trần, cậu còn trẻ, chú ý thân thể, còn có, những cái loạn thất bát tạo kia, tôi cũng không nguyện ý, về sau loại chuyện này đừng nhắc lại nữa. Trần Thương sửng sốt một chút. Cái gì mà lộn xộn? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lý Vũ vậy mà đều có chút chờ mong. Điều này khiến Trần Thương có chút mờ mịt, tôi nói sai cái gì à? Trần Thương tiếp tục nói, không phải, giáo sư Thang bỗng nhiên anh kịp phản ứng, lập tức dở khóc dở cười nói, giáo sư Thang, ngài hiểu lầm tôi rồi, tôi sao có thể làm ra loại chuyện này. Buổi tối hôm nay, tôi đã đặt trước phòng ăn, tôi mang ngài đi gặp mấy người, tôi tin tưởng, nhất định ngài sẽ vui vẻ. Nhìn thấy dáng vẻ thần bí của Trần Thương, Thang Kim Ba cũng có chút hiếu kỳ, tiểu quỷ này đến cùng là muốn làm cái gì? Buổi sáng hôm nay, không có việc gì, mà buổi chiều có mấy ca phẫu thuật, Trần Thương để An Ngạn Quân tới làm. Mà Đàm Trung Lâm biết được Thang giáo sư tới cũng vội vàng chạy tới. Đàm Trung Lâm nghe Trần Thương ủy thác cho An Ngạn Quân làm, lập tức có chút tranh giành tình nhân, dù sao thì đây chính là làm trước mặt Thang giáo sư, sao có thể để danh tiếng tốt đều thuộc về một mình An Ngạn Quân chứ? Chủ nhiệm An rơi vào đường cùng, nhường cho Đàm Trung Tâm mấy ca. Giang Đào được sắp xếp tới sân bay đón người. Phẫu thuật chiều nay vẫn là mấy người, duy nhất nhiều hơn Đàm Trung Lâm. Cố Hồng Mai và Thường Hồng Lôi tới sân bay An Dương. Giang Đào cũng đã lâu rồi chưa gặp lão sư và chủ nhiệm Thường, liền vội vàng cười đem hành lý lên xe, là một chiếc xe thương vụ hiệu Mercedes-Benz, không gian cũng rộng. Bay từ Thượng Hải tới đây cũng nhanh đến, chỉ chưa đến 20 phút. Dứt khoát một đoàn người ở bên ngoài phi trường chờ ngủ dậy. Cố Hồng Mai cùng Thường Hồng Mai rất chờ mong lần gặp mặt này. Cố Hồng Mai một bụng nói không hết, giống như cô gái nhỏ vậy. Một mực hỏi Thường Hồng Lôi, chị xem, khi gặp nhau thì đàn anh Vương và đàn anh Thang sẽ có bộ dạng gì? Hai người bọn họ đã lâu lắm không gặp nhỉ. Thường Hồng Lôi gật đầu. Mặc dù tính cách của Thang Kim Ba và Vương Ngọc Sơn hoàn toàn khác biệt, nhưng thực chất bên trong đều cực kỳ kiêu ngạo. Cũng cực kỳ cố chấp, tuyệt đối sẽ không chịu thua nhau. Nghĩ đến tối nay sẽ gặp mặt, bà cũng rất chờ mong. Cố Hồng Mai nhìn Giang Đào, đàn chị, Tiểu Giang gửi cho em một phụ kiện chỉ nam khâu gân, là do bác sĩ Trần Thương của khoa bọn họ tự mình làm. Đây rốt cuộc là kiểu người gì? Thường Hồng Lôi hồi tưởng lại ca phẫu thuật khâu lần trước, nhìn không được cười cười, khả năng là một người có thể hoàn thành nhiệm vụ mà trước kia chúng ta chưa làm xong. Đang lúc nói chuyện, một bóng người xuất hiện, không cao không thấp, thế nhưng lại vô cùng có tinh thần, một thân tây trang phẳng phiu, còn sót lại tóc cũng từng chút một được xử lý tốt. Lần gặp mặt này, Vương Ngọc Sơn cố ý mặc bộ đồ khiến mình đẹp trai nhất có thể. Đây là lần gặp đầu tiên trong suốt 20 năm qua của bốn người bọn họ. Trông thấy Cố Hồng Mai cùng Thường Hồng Lôi đứng yên tại chỗ, Vương Ngọc Sơn đi tới, tuy sắc mặt biểu lộ bình thản nhưng trong lòng lại cực kỳ kích động. Thường Hồng Lôi ngẩng đầu, đàn anh vẫn đẹp trai như ngày nào. Vương Ngọc Sơn nhịn không được nói, so với Thang Kim Ba có đẹp trai hơn không? Một câu này chọc cười Thường Hồng Lôi. Nhìn thấy ba người trong chuyện xưa đã tới, Giang Đào cũng cực kỳ hưng phấn, anh ta rất chờ mong, tối nay sau khi chư vị lão sư gặp mặt sẽ là cảnh tượng như thế nào nha. Có lẽ anh ta ngẫm lại, đều có chút kích động. kéo hành lý, lên xe, một đoàn người, đi tới tỉnh nhị viện. Lúc này, Giang Đào nhắn tin cho Trần Thương, tôi đã đón được người, đang tới. Trần Thương thấy thế, trên mặt lập tức nở nụ cười, nhìn thoáng qua Thang Kim Ba. Anh cũng rất chờ mong, lần này bọn họ có thể gặp mặt. Đương nhiên, Trần Thương sẽ không nhàm chán chỉ đơn giản là tổ chức một lần gặp mặt, anh là vì để cho một đám người ngồi xuống thương thảo một chuyện tốt hơn. Đề cập lại chuyện ngọn đuốc truyền thừa. Chương 560, cần phải phẫu thuật. Từ xưa đến nay cuộc đời sẽ không diễn ra như kịch bản. Giang Đào chuẩn bị xong toàn bộ, đã đặt xong phòng ăn. Chỉ có Vương Ngọc Sơn, Thương Hồng Lôi, Cố Hồng Mai hơi chờ mong, cảm giác chia ly gặp lại, sẽ có dáng vẻ gì? Vì giáo sư Thang đến, thứ bảy phải làm phẫu thuật hơi nhiều, nên cùng nhau giao lưu và nghiên cứu thảo luận. Đến khi hơn 6 giờ, tất cả mọi người rất hài lòng đến lúc ra về. Thang Kim Ba nhìn Trần Thương, Tiểu Trần, lần này thật sự được ích lợi không nhỏ, nhận đến rất nhiều gợi ý, sau khi chờ thầy trở về, tổng kết thật tốt, chúng ta cùng nhau ngồi xuống trao đổi thêm. Trần Thương cười nói, giáo sư Thang thực sự khách khí, hôm nay cũng học được rất nhiều thứ từ giáo sư Thang. Hai người trò chuyện đi rời khỏi phòng phẫu thuật, WeChat của Trần Thương trong điện thoại vang lên, vừa cầm lên nhìn, là Giang Đào. Bên này tôi đã sắp xếp xong xuôi, Đông Nhạc Lâu, phòng riêng Nang Lão. Trong đầu Trần Thương lẩm nhẩm một tiếng, không tệ nói với giáo sư Thang, xế chiều hôm nay, làm phẫu thuật từ trưa, giáo sư Thang cũng khổ cực, tối nay chúng ta đã đặt xong phòng riêng tại một nhà hàng bản địa Đông Dương. Giáo sư Thang đi chung nếm thử với chúng ta những đặc sản Đông Dương nha. Đang lúc nói chuyện, một đoàn người từ phía khách sạn đi đến. Khiến cho lúc Thang Kim Ba đẩy cửa tiến vào, một màn trước mắt, khiến ông ta trực tiếp sợ ngay người. Không chỉ có là ông ta, cả Vương Bảo Sơn cũng đứng lên, Cố Hồng Mai và Thường Hồng Lôi đều đứng dậy nhìn Thang Kim Ba. Vì sao bốn người này nhìn chăm chú lẫn nhau, rồi bỗng nhiên cười lên ha hả? Ngay trong khoảnh khắc đó, có lẽ chuyện xưa như sương khói. Trở về đã không còn thiếu niên. Thanh xuân phí hoài năm tháng người xưa lại xuất hiện. Đã từng bao nhiêu phàn nàn, mẫn diệt tại đàm tiếu ở giữa. Trần Thương cười nhìn một đám người, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Trần Thương nhận điện thoại. Thạch Na nói, Tiểu Trần, khoa cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhi chưa được 3 tuổi, tay phải. Tay và chân co quắp duỗi không ra, tôi cảm giác có thể là bệnh cẳng tay thiếu máu cơ bắp co quắp. Cậu và giáo sư Thang còn ở chung một chỗ không? Nếu không, cùng nhau tới xem một chút đi, tình huống người bệnh rất đặc thù. Trần Thương lập tức sững sờ, nhẹ gật đầu, được rồi, thầy Thạch, thầy chờ tí, chúng tôi lập tức sẽ tới. Trần Thương ngẩng đầu nhìn bốn vị giáo sư, nhìn không được nói, mấy vị giáo sư, khoa cấp cứu vừa nhận một người bệnh, khoa chỉnh hình chẩn đoán bị là bệnh cẳng tay thiếu máu cơ bắp co quắp. Chuyện này thực sự ngượng ngùng. Đám người Vương Ngọc Sơn nghe xong lời nói của Trần Thương, cũng lập tức nhíu mày. Bệnh thiếu máu co quắp. Căn bệnh này, cũng không phải bệnh nhẹ. Bệnh thiếu máu cá quắp không thấy nhiều, nhưng một khi phát bệnh, có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đừng nói ở tỉnh nhị viện, ngay cả ở Bắc Thượng Quảng, cũng phải đi bệnh viện lớn mới được. Nghĩ tới đây, bốn người liếc nhau, vội vàng đứng lên. Trần Thương đang muốn nói chuyện, Vương Ngọc Sơn dẫn đầu nói, đi thôi. Bốn người khí thế kiệt xuất. Đứng dậy hướng bên ngoài đi đến với tư cách là bác sĩ. Họ đã chuẩn bị tâm lý tùy thời tùy chỗ chiến đấu. Nếu như nói nơi nào có tội phạm nơi đó liền có cảnh sát. Như vậy, nơi nào có bệnh tật nơi đó liền có bác sĩ. Trần Thương liếc nhìn bốn người như chiếu NPC cao cấp lấp lánh đoạt cửa mà đi, bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm xúc, đây chính là tiền bối không chỉ có là năng lực, mà còn tận tâm với người bệnh. Trông thấy họ, lập tức tâm lý Trần Thương nắm chắc. Có họ, đây chính là lực lượng tinh anh đỉnh cấp khoa ngoại tây trong nước, còn có vấn đề gì không giải quyết được. Nếu quả thật có, căn bệnh kia trong nước sẽ không có người giải quyết được. Sau khi một đoàn người đi ra, vội vàng đón xe. Khoảng cách không xa, khoảng 7-8 phút đi đường. Trần Thương còn chưa kịp xuống xe, bốn người Vương Ngọc Sơn đã vội vàng mở cửa mà xuống, dẫn đầu chạy vào trong. Trần Thương vội vàng đi vào theo. Bốn người này đều là người có kinh nghiệm phong phú vượt mọi chông gai xông xáo trên chiến trường của khoa ngoại tây. Bất kỳ người nào cũng đều là đại lão đỉnh cấp chuyên về lĩnh vực này trong nước. Thạch Na trông thấy mọi người, lập tức sửng sốt một chút, nhỏ giọng hỏi Trần Thương, đã xảy ra chuyện gì? Trần Thương cười cười, giới thiệu sơ lược bốn người. Lúc này Thạch Na mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó khuôn mặt vui mừng. Trần Thương hỏi, thầy Thạch, người bệnh đặc thù như thế nào? Thạch Na chỉ vào gốc. Trần Thương rốt cuộc hiểu vì sao tương đối đặc thù. Đây là kẻ lang thang Trần Thương đã gặp qua lúc đầu Trần Thương tìm ra pháp phục vị kia cho người đàn ông không biết nói chuyện này. Nhưng hôm nay, ông ta chắc đã được sửa soạn lại, bộ quần áo coi như vừa vặn, mặc dù hơi cũ kỹ, không biết là kiểu dáng âu phục màu xám của bao nhiêu năm trước, nhưng là vết bẩn trên mặt trên tay như tại chỗ sâu nếp nhăn, khó mà lau sạch sẽ được, đứng ở nơi đó rõ ràng hơi bức rứt lo lắng Trần Thương sững sờ, chẳng lẽ là ông ta? Thạch Na lắc đầu, không phải. Là một đứa bé trai, không phải con của ông ta, nhưng là ông ta nhặt được, không có chứng minh thân phận. Ông ta tại cửa ra vào ông đứa trẻ dập đầu cả nửa ngày, đứa trẻ khóc oa oa không được, tôi nhất thời mềm lòng, liền để đi vào. Trần Thương nhẹ gật đầu, đi đến cửa ra vào phòng cấp cứu, người đàn ông kia hướng Trần Thương cười thân thiết, ông ta không biết nói chuyện, vội vàng từ túi áo móc ra một trang giấy cho Trần Thương. Trần Thương tò mò, nhận lấy, mau cứu đứa bé, tôi có tiền. Trần Thương không biết vì sao, nhìn bảy chữ này, cảm xúc rất sâu. Vương Ngọc Sơn nhìn thoáng qua kẻ lang thang. Nhẹ gật đầu đi vào phòng cấp cứu, mà Trần Thương nói với kẻ lang thang, ông vào chung đi. Kẻ lang thang lắc đầu, lui ra phía sau mấy bước, chỉ trên người mình, ý là bẩn. Trần Thương sửng sốt một chút, nói, không có việc gì, tôi muốn hỏi chú mấy vấn đề, chú có thể viết chữ không? Kẻ lang thang nhẹ gật đầu, do dự một chút, cùng theo vào, nhưng lại đem giày đang mang cởi ra, chân Trần đi vào. Cuối thu đã bắt đầu lạnh, sàn nhà là gạch men sứ, càng lạnh, chân Trần dẫm trên mặt đất, người đàn ông cười cười, nhếch miệng. Trần Thương hỏi, chú có thẻ căn cước không? Người đàn ông từ túi áo móc ra, đưa cho Trần Thương. Trần Thương trông thấy tên, lập tức sửng sốt một chút, cái tên rất hoa mỹ, Đào Hàng Thải. Ảnh chụp trên chứng minh nhân dân, không được xem là anh tuấn, nhưng cũng cực kỳ dễ nhìn, không giống với người trước mặt. Chỉ là, bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt điều này. Trần Thương đi vào, nhìn người bệnh, là một đứa trẻ cái chưa đến 2-3 tuổi, cánh tay phía trước tái nhợt và đỏ tím đang xen, xanh một miếng, tím một khối, trong lòng bàn tay thì màu xanh đen, mà trong lòng bàn tay và bàn chân như nhau. Trần Thương còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Vương Ngọc Sơn đem tay áo khoác đứa trẻ vén lên. Vài giây sau biến sắc, ngẩng đầu nói, bệnh vô mang thiếu máu cơ bắp có quắp dị dạng tay lời này vừa nói, ba người khác lập tức nhíu mày than kim ba tiếng lên, muốn nâng tay phải lên, bỗng nhiên đứa trẻ tỉnh lại bắt đầu lên tiếng khóc to. Thương Hồng Lôi vội vàng tới vỗ về. Sau khi than kim ba kiểm tra hoàn tất, liếc mắt nhìn mọi người, thời gian đã quá lâu, cần phải phẫu thuật. Chương 561, hổ dữ không ăn thịt con, Cố Hồng Mai nghe thấy Vương Ngọc Sơn và Than Kim Ba nói chuyện thì lập tức biến sắc ánh mắt trách cứ nhìn thoáng qua ông ta, tình huống của cậu ta đã không phải là một ngày hai ngày, chí ít cũng nửa năm rồi. Lúc đầu làm gì đi, bây giờ cơ bắp cánh tay của hài tử đã biến tính hoại tử, tạo thành sẹo, có thể không đau à. Cũng khó trách Cố Hồng Mai tức giận đứa bé mới không đến 2 tuổi, thế nhưng lúc này cánh tay đã vặn vẹo, ai thấy đều sẽ đau lòng. Cẳng tay thiếu máu dẫn đến có cơ là thương tích tứ chi, sau đó sẽ xảy ra các bệnh biến chứng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, đó là bởi vì cơ bắp không được cung cấp đủ máu. Mà loại bệnh này thường do trước kia bị ngoại thương hoặc khuỷu tay cẳng tay chịu áp lực quá lớn. Hơn nữa nếu xảy ra ở bất luận tuổi tác hoặc giới tính nào mà có thể kịp thời trị liệu ngay khi vừa vào giai đoạn đầu thì hiệu quả còn hài lòng. Thế nhưng nếu như không trị liệu hoặc không được trị liệu sớm thì hoặc không chính quy trị liệu, hoặc trị liệu trễ sẽ dẫn đến hậu quả là trị bệnh không được tốt hoặc tàn tật tứ chi, thậm chí dẫn tới tử vong. Bởi vậy, sớm chẩn đoán bệnh, sớm trị liệu là cực kỳ quan trọng. Rất rõ ràng, hiện tại tình huống của hài tử đã không phải là thời kỳ đầu, có thể hình thành vô mang, đã nói rõ là giai đoạn cuối. Giờ, hội chứng vô mang, còn được gọi là co cứng vô mang hay co cứng do thiếu máu cục bộ. Là tình trạng biến dạng của bàn tay, ngón tay, cổ tay xảy ra do chấn thương như gãy xương, chấn thương đè nát, bỏng và các chấn thương động mạch. Vì lẽ đó, Cố Hồng Mai mới có chút tức giận hoặc nói là oán trách. Đứa bé này cùng lắm chỉ khoảng 1 đến 2 tuổi, nếu ở nhà người khác thì vẫn còn đang trong tã lót hưởng thụ thời khắc tốt đẹp nhất của nhân sinh. Thế nhưng đứa bé này lại gần như tàn tật. Hoặc là tử vong. Người đàn ông nghe thấy Cố Hồng Mai răng dậy, nhìn không được đỏ mặt, lắc đầu, nóng nảy muốn giải thích, thế nhưng lại gấp đến độ không nói được gì. Mà lúc này đây, Vương Ngọc Sơn trầm giọng nói, cẳng tay có xương, cổ tay bị gãy xương, nhưng mà đã khép lại, thuộc về dị dạng khép lại, ít nhất đã trên nửa năm. Mọi người nghe được một câu bình thản này, lập tức trong lòng lạnh một nửa. Thời gian càng dài, tình huống càng nguy hiểm, cung càng dễ dẫn tới tử vong. Là cha mẹ như thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Cánh tay của đứa bé đã bị gãy xương ít nhất là hơn nửa năm nhưng lại không quan tâm. Mặc kệ như vậy, sau khi dị dạng sinh trưởng khả năng dẫn tới hoại tử do cơ bắp bị thiếu máu, dẫn đến hôm nay dị dạng co cứng do thiếu máu cục bộ vô mang. Trần Thương nhìn Đào Hàn Thải, hỏi, ông tìm được đứa bé này ở đâu? Mặc dù Đào Hàn Thải nghe không hiểu các bác sĩ, nhưng loáng thoáng có thể hiểu, tới chậm, rất nghiêm trọng, có thể sẽ nguy hiểm tính mạng. Trong lúc nhất thời con mắt đỏ bừng không ngừng lắc đầu, không ngừng khẩn cầu, tiếp đó bỗng nhiên kịp phản ứng, viết trên giấy, đứa bé này là hôm trước tôi nhặt được ngõ hẻm, nhưng tôi nguyện ý chữa bệnh cho nó, tôi có tiền. Tôi có 52.941.5 nguyên, tôi nguyện ý dùng hết để chữa bệnh cho nó. Sau khi nói xong, ông ta từ trong túi móc ra một cái túi ni lông, giống như lần trước, nhưng lần này, bên trong phình lên, đều là tiền. Có lẽ có chẳng mọi người thấy những dòng chữ của người đàn ông này, lập tức hít sâu một hơi. Cha mẹ thế nào mới có thể làm ra chuyện như vậy? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng họ lại hài tử vào trong một cái ngõ hẻm, mặc kệ tự sinh tự diệt. Bọn họ còn không bằng một cái kẻ lang thang. Một kẻ lang thang nguyện ý lấy ra toàn bộ thân gia của mình cứu vớt một đứa bé, mà các người lại không biết quý trọng ném vào một góc như thế. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía kẻ lang thang nhiều hơn mấy phần cảm động và bội phục. Hiện tại, hai tử nguồn gốc không rõ, người nhà cũng không biết ở nơi nào, Trần Thương vẫn cần phải chuẩn bị báo cáo cho bệnh viện và chính phủ đối với việc trẻ em bị vứt bỏ có một chế độ cũng như là chính sách hỗ trợ tài chính riêng. Chắc chắn sẽ không để cho một cái kẻ lang thang phụ trách một đứa bé bị bỏ rơi, xã hội này cũng sẽ không lạnh nhạt vô tình như thế mặc cho một đứa bé tự sinh tự diệt. Trần Thương từng nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ ở cửa ra vào khoa cấp cứu. Nhưng vẫn số ít, bọn họ có người đi làm ở bệnh viện nhi đồng, thường gặp loại tình huống này. Gia trưởng xem thường bệnh, lén lút đặt con ở cửa ra vào khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng, đứng tại góc chờ bác sĩ bao đi vào, sau đó rưng rưng rời đi. Thế nhưng làm sao có người có thể tuyệt tình như thế, ném con mình ở bên đống rác, bị một kẻ lang thang nhặt đi? Sau khi Tần Hiếu Uyên biết được tin này, vội vàng chạy đến bệnh viện, điện thoại gọi cho khoa y tế và các phòng ban tương quan, làm tốt báo cáo chuẩn bị thông tin vân vân. Mượn công phu này, đã tiến hành kiểm tra và lấy máu xét nghiệm cho đứa bé này. Sau khi có kết quả chụp X quang, khi mọi người thấy cánh tay dị dạng kia thì nhìn không được sinh lòng bi thương, nhìn đứa bé đang bị chích thuốc an thần trên giường, hơi xúc động. Lúc này, kẻ lang thang cũng không dám tiến lên, chẳng qua là dùng con mắt yên lặng bảo vệ cho đứa bé. Bốn người Vương Ngọc Sơn, Thang Kim Ba bắt đầu thương thảo bệnh tật và phương thức xử lý. Trần Thương đang nghe thì bỗng nhiên bị người kéo góc áo. Trần Thương quay người, nhìn kẻ lang thang, hỏi, có chuyện gì? Kẻ lang thang nhìn thoáng qua xung quanh, tỏ ý Trần Thương đi ra ngoài nói chuyện. Trần Thương gật đầu, đi theo ra ngoài. Kẻ lang thang lấy ra một tờ giấy, viết một câu, tôi có thể bỏ tiền chữa bệnh, sau đó tôi nuôi dưỡng đứa bé này thành người hay không? Một câu làm cho Trần Thương ngẩn người. Đứa bé này chắc chắn sẽ thông qua công an cơ quan điều tra cha mẹ là ai, nếu như không tìm thấy có thể xếp xếp ở cô nhi viện. Nhưng mà, nếu như vậy, kẻ lang thang có thể sẽ mất đi tư cách nuôi dưỡng. Hơn nữa, loại việc nhặt con nuôi này, bình thường pháp luật sẽ không thừa nhận. Đến lúc đó thượng hộ cũng là một cái vấn đề. Nhưng nhìn ánh mắt tràn ngập hy vọng của kẻ lang thang, Trần Thương có thể minh bạch ý nghĩ của ông ta. Có thể là một loại ký thác sinh hoạt cho tương lai của mình. Trần Thương nghĩ nghĩ, nói với ông ta, sau khi đứa bé được chữa khỏi bệnh sẽ đưa đến viện mồ côi, đến lúc đó tôi có thể giúp ông đến nhận lại, nhưng mà đứa bé cần giáo dục. Kẻ lang thang gật đầu, ta nhặt đồ bỏ đi giúp nó đến trường. Trần Thương thở dài, những chuyện này, cậu không quản được, nhưng phần chân tình này lại làm cho người cảm động. Lúc này, trong phòng làm việc, bốn người đều đang thương lượng kế hoạch và an bài phẫu thuật, đứa bé còn quá nhỏ tuổi, hơn nữa tình huống nghiêm trọng. Trần Thương sẽ không làm loại phẫu thuật này. Đừng nói hắn sẽ không, toàn bộ Đông Dương có thể làm, biết làm cũng không có bao nhiêu. Liên quan đến rất nhiều vấn đề. Trong khi mọi người thảo luận, Trần Thương cung tra một chút tư liệu, một ca phẫu thuật này, bao gồm quá nhiều loại phẫu thuật loại bỏ cơ bắp, phẫu thuật kéo dài cơ, phẫu thuật cấy ghép cơ, thuật cố định cơ, thuật rút ngắn xương, thuật cắt bỏ sẹo, cấy ghép mang cuốn thần kinh, cấy ghép mô da, vân vân, hơn 30 loại phẫu thuật to nhỏ ở trong đó, cái này sao mà bây giờ Trần Thương có thể làm được? Không chỉ có là Trần Thương, ngay cả bốn người Thang Kim Ba và Vương Ngọc Sơn cũng đang không ngừng tranh chấp đến cùng phải khai triển phẫu thuật như thế nào. Bốn người kịch liệt thảo luận, chẳng ai ngờ rằng hơn 20 năm sau tụ hội sẽ là một cái cục diện như vậy. Không có tiếng cười nói, cũng không kịp ăn uống linh đình, thay vào đó là một lần thảo luận nghi nan ca bệnh, cùng một ca phẫu thuật phải nhiều người ra trận. Vương Ngọc Sơn vẫn trống to với Thang Kim Ba, tranh chấp lửa nóng, thật lâu, mọi người mới cho ra một kết luận, thủ thuật tác. Chương 562, cùng chung chí hướng thủ thuật tác thích hợp với ca bệnh vô mang có quắp do thiếu máu nghiêm trọng, độ khó phẫu thuật cực kỳ cao, yêu cầu đối với người phẫu thuật cũng cực kỳ cao. Nếu như co quắp được thực hiện trong vòng 6 tháng đến trong 1 năm, thì hiệu quả khôi phục các loại cơ bắp và thần kinh sẽ tốt nhất. Nhưng là nếu như là trẻ em thì cần phải trên 1 năm mới có thể tiến hành. Dựa theo ý của Vương Ngọc Sơn, hiện tại không rõ tình huống của đứa trẻ. Dựa theo hiệu quả khép lại hẳn là tổn thương đã vượt qua 1 năm. Nghĩ tới đây, trái tim mọi người nhìn không được càng thêm băng giá. Cánh tay gãy xương 1 năm, chẳng lẽ người nhà không biết chút gì hả? Mà Trần Thương nghĩ trong đoạn thời gian này, người bên ngoài phòng phẫu thuật, quan tâm đứa bé này nhất chỉ có thể là kẻ lang thang kia. Nghĩ tới đây, anh nhìn không được thở dài. Nếu như không phải hôm nay vừa lúc có nhóm đại lão này ở đây, phẫu thuật có thể thực hiện được không? Anh không làm được, cả An Dương cũng không ai làm được. Nhưng mà, hiện tại rất y rằng không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Sau một phen thảo luận, phương pháp phẫu thuật tác được tất cả mọi người cực kỳ tán thành. Cố Hồng Mai hít sâu một hơi, đứa bé còn nhỏ. Có lẽ khôi phục sẽ nhanh hơn người trưởng thành. Sau một phen trù bị, chờ đợi kết quả xét nghiệm, Vương Ngọc Sơn nhìn về phía Trần Thương, chuẩn bị giá đỡ động lực, kéo, tốt nhất là chuyên dụng cho ngoại khoa tay. Trần Thương nghe thấy vậy không khỏi đỏ mặt, phòng phẫu thuật của bọn hắn vừa thành lập không lâu, cho nên còn chưa kịp chuẩn bị. Nghĩ tới nghĩ lui, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Đồ Nhị, chủ nhiệm Đàm Trung Tâm Đàm. Khó được cuối tuần con trai về nhà, lúc này Đàm Trung Lâm đang làm sủi cảo với vợ mình ở nhà, sau khi nhìn thấy điện thoại của Trần Thương, vội vàng nhận điện thoại. Sau khi biết được nhu cầu của Trần Thương, buông sủi cảo đang làm trong tay xuống, phủi phủi bột mì trên người. Lập tức quay người xuất phát. Làm cho vợ một trận ghét bỏ, sớm biết tìm bác sĩ khổ cực như vậy, thà lúc ấy lựa chọn ông Hạ làm công chức cho rồi, bây giờ người ta đã trưởng phòng. Nhưng mà, người vợ cũng là đùa giỡn một chút, với tư cách là người nhà của một bác sĩ, thật cũng không phải là một việc hạnh phúc. Đừng tưởng rằng lấy bác sĩ làm chồng thì sau này ngã bệnh cũng không cần lo lắng. Thật ra, sự thực là, cưới một bác sĩ, cô càng phải lo lắng, bởi vì có thể khi cô bị bệnh, chồng cô cũng không có thời gian chiếu cố cô. Nhưng mà, giữa vợ chồng với nhau, hiểu nhau, cùng nhau đi tới, đều là như thế, bà quay người nói với Đàm Trung Lâm, về sớm một chút, tôi sẽ để dành sủi cảo cho ông. Đàm Trung Lâm cười cười, quay người rời đi, bước chân càng thêm kiên định. Trong phòng phẫu thuật, hai bên người bệnh bốn hoàng kim đứng bốn góc, Vương Ngọc Sơn, Thang Kim Ba, Thường Hồng Lôi, Cố Hồng Mai. Bọn họ liếc nhau, rồi cùng nhau gật đầu trong ánh mắt tràn đầy kích tình. Hơn 20 năm qua đi, lần thứ nhất gặp nhau là xuất hiện trên bàn phẫu thuật, tiến hành một ca phẫu thuật quan trọng như thế. Tất cả mọi người biết rõ, đây là một trận ác chiến, cũng là một lần khảo nghiệm. Vương Ngọc Sơn nhìn thoáng qua Thang Kim Ba, trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, phải cho ông xem thử, sau 20 năm qua tôi tiến bộ như thế nào. Thang Kim Ba cũng cười nhạt. Mấy năm nay tôi cũng chưa từng rơi xuống. Thương Hồng Lôi và Cố Hồng Mai nhìn hai người, nhìn không được thở dài. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời, gặp lại lần nữa, hai người lại thành như vậy. Không ai phục ai thế, nhưng chính nhờ cái này mới giúp Vương Ngọc Sơn trở thành viện trưởng lục viện thành phố Thượng Hải, cũng có thể là chuẩn viện sĩ khóa mới. Mới làm cho Thang Kim Ba đạt thành tựu về phương pháp khâu thang và phân khu thang thị, trở thành đại sự hưởng dự trong và ngoài nước. Một ca phẫu thuật là khảo nghiệm đối với bốn người gây tê xong, Vương Ngọc Sơn cầm dao phẫu thuật cắt một vết trên đường trung tuyến trên cánh tay người bệnh. Cố Hồng Mai đứng một bên, thuần thục cầm máu, Thương Hồng Lôi bắt đầu phân ly mô da, bởi vì thiếu máu, co giãn kém, mà độ sâu gân mô và cơ bắp chặt chẽ phổ biến dính liền, khi tách rời thì cực kỳ khó khăn, thủ pháp của Thương Hồng Lôi nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng bên trong giấu huyền cơ. Mọi người chung quanh nhìn không được vỗ tay khen hay, đây cũng không phải là một ca phẫu thuật mà một người có thể làm, cần mấy người cùng nhau thao tác, hơn nữa mỗi một chi tiết nhỏ đều cần nghiêm khắc khống chế và xử lý. Kích thích điện, tách rời tổ chức, kẹp tách rời. Phẫu thuật chặt chẽ và có thứ tự, phân công nghiêm cẩn, mỗi người ở trong đó đều phát huy vai trò không thể thay thế. Mỗi một bước thao tác đều để mọi người chung quanh khen không dứt miệng. Cùng là bác sĩ chủ nhiệm, Đàm Trung Tâm không khỏi lắc đầu, có đôi khi, không thể không nói, chỗ thua kém thật sự quá rõ ràng. Quan sát cơ bắp co vào dò xét khu vực hoại tử. Dò xét dây thần kinh giữa. Dây thần kinh ulna. Vương Ngọc Sơn nghiễm nhiên chính là một mãnh tướng, công thành đoạt đất, qua năm quan chém sáu tướng không gì không làm được, chỗ đến, đều rõ ràng, e rờ ràng mà lúc này đây, Vương Ngọc Sơn nhìn thoáng qua Thang Kim Ba. Thang Kim Ba mỉm cười, tay nhận giao phẫu thuật sau đó, là thời gian của ông. Xây dựng lại công năng khu vực, xây dựng lại công năng cơ bắp cắt bỏ và cấy ghép cơ duỗi. Khâu cơ gấp halusi long gấp lại. Mỗi một cơ đều được xử lý đúng mức. Mỗi một chỗ bệnh khâu lại đều cực kỳ xảo diệu. Cắt bỏ cơ, cấy ghép cơ, khâu cơ kim trong tay ông như là lấy đồ trong túi. Nếu như nói Vương Ngọc Sơn là tướng lĩnh mở mang bờ C, Thang Kim Ba sẽ là văn thần trị quốc làm dân giàu để bách tính an khang, hai người hợp tác, làm cho cả phẫu thuật đặc sắc vô cùng. Đồng dạng, thao tác của Cố Hồng Mai và Thường Hồng Lôi cũng cực kỳ tỉ mỉ, toàn bộ một ca phẫu thuật, giống như là một minh tinh đỉnh phong, tất cả mọi người đều bởi vì một cái mục đích mà cố gắng. 20 năm không gặp, lên đại chính là huynh đệ. 20 năm ăn ý, chưa từng quên. Bốn người thao tác làm cho tất cả mọi người xem xung quanh say mê. Cái gì là cao thủ? Cái gì là đại ngưu? Chính là cái này, cơ thể Giang Đào và Lý Vũ đang run rẩy, lúc nào, mình cũng có thể đứng trên bàn phẫu thuật, phóng khoáng tự do như thế mà Trần Thương lại có thể nào không sinh lòng ao ước. Thật lâu, phẫu thuật kết thúc. Sau khi người bệnh an toàn, bốn người nhìn nhau cười một tiếng. Thành quả này, chính là bài thi tốt nhất 20 năm qua của bọn hắn. Vương Ngọc Sơn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thang Kim Ba, nhìn không được nói, Kim Ba, thật rất lợi hại. Ông là người chữa trị ngoại khoa tay tốt nhất mà tôi từng gặp. Thang Kim Ba cũng nhìn thẳng Vương Ngọc Sơn, hệ thống khung xương ngoại khoa tay. Tôi chỉ bội phục mỗi ông trong mắt hai người, không phải cạnh tranh, mà là một loại gọi là cùng chung chí hướng. Hai người đều không phải cam chịu thua kém người khác, cũng không nguyện ý đến cùng một đơn vị công tác. Nhưng trong lòng bọn họ vẫn luôn biết rõ, đối phương rất mạnh, rất mạnh. Ngay lúc này, Trần Thương nghe thấy một âm thanh nhắc nhở vang lên, đinh. Giải trừ khúc mắc thế hệ trước, nhận được một lần đặc huấn kỹ năng hoàn mỹ, thuật cắt bỏ sẹo. Trần Thương lập tức sững sờ. Trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn sách kỹ năng màu vàng. Trong lòng vô cùng hưng phấn.